Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, Emma Levin phẫn nộ. Trong bao xương sang trọng, một trận hải thiên thịnh tiệc lễ đang tiến hành, có thể nói là kích thích vạn phần. Bất luận là Tô Tiểu Hạc vẫn là Lam Tiểu Long hoặc là Tần Tiểu Hổ bọn người tham dự vào trận này, khiến người huyết mạch dâng lên mà kích thích thịnh tiệc lễ bên trong. Hưởng thụ lấy cùng linh hồn song trọng trùng kích, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Để năm người toàn bộ đều chìm đắm trong trận này dài dằng dặc hưởng thụ bên trong. Ghế sofa, cái ghế, bàn rượu, sàn nhà, toàn bộ đều trở thành bọn họ chiến trường. Cảnh tượng này đơn giản theo trong phim ảnh so ra đều hoảng sợ không kém nhiều. Không thể không nói, những con cái nhà giàu này thực biết chơi. Ba ba ba, thanh âm vang vọng tại hào hoa đại trong giáp. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, liền ở đây, thanh thúy tiếng đập cửa vang lên, khiến cho đến trong phòng chơi đến chính khởi kình nhi Tô Tiểu Hạc. Kim Tiểu Xà bọn người động tác không khỏi có chút dừng lại. Ánh mắt rơi ở một bên trên cửa chính. Chậc chậc, chẳng lẽ là Hoa Ca mang theo Emma Levin tới? Dừng lại xông vào động tác. Thanh âm hưng phấn từ Kim Tiểu Xà miệng bên trong truyền ra. Kim Tiểu Xà giữ lại một đầu tóc ngắn, vóc dáng không cao, nhưng lại béo đến quá mức, hình thể mập mạp, toàn thân thịt thừa, theo Lam Tiểu Long, Tô Tiểu Hạc bọn người so ra đơn giản có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Đừng ngừng dưới nha, ta Kim ca ca, chấm ngoặc kép, Kim Tiểu Xà đột nhiên dừng lại động tác đến. Tiết Mai chỉ cảm thấy trong thân thể kìm nén đến khó chịu. Nũng nịu oán trách âm thanh từ trong miệng nàng truyền ra. Đều nói 30 tuổi nữ nhân như lang, 40 tuổi nữ nhân như hổ, mà Tiết Mai chính xen vào ở độ tuổi này ở giữa. Có thể nói là như lang như hổ. Tuy nhiên nàng trước đó thay phiên lấy theo Tô Tiểu Hạc, Lam Tiểu Long tiến hành một trận đại chiến, nhưng là nàng cũng không có đạt được thỏa mãn. Một bên bị hạ dược rót đến giống như bùn nhão một dạng Annie bị từ tiểu báo ép dưới thân thể, vẫn như cũ tiến hành xông vào. Tại Annie này tiết ra thịt trắng bên trên, che kín một đầu bắt mắt vết roi cùng chảo ấn. Trên thân nhiều chỗ đỏ bừng máu ứ đọng, nhìn qua thật sự là thê thảm vạn phần. Tuy nhiên Annie tâm lý đối Hoa Thiếu Đông ý đồ lòng dạ biết rõ, nhưng là chỉ là gần như ly rượu đỏ nhưng căn bản liền quá chén không để cho. Thân là người đại diện uống rượu xã giao bản sự nàng đã sớm rèn luyện ra được. Trước đó trong đại sảnh uống rượu biểu hiện nàng chỉ là cố ý giả bộ như không thắng tử lực mà thôi. Có thể nàng lại không nghĩ tới Hoa Thiếu Đông bọn người vậy mà lại như thế ti tiện. Tại sao cùng một chén kia trong rượu hạ dược? Nếu như không phải một chén kia hạ dược tử, như vậy thì không có đằng sau sự tình phát sinh. Lấy cổ tay nàng tự nhiên năng đủ kiên trì đến Emma Levin đến đây. Khi đó tất cả vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Đáng tiếc nàng vẫn là đánh giá thấp Hoa Thiếu Đông bọn người ti tiện cùng vô sỉ. Có lẽ là gần 2 năm Emma Levin ở ngoại quốc làng giải trí đại hồng đại tử trở nên địa vị phi phàm duyên cớ, nước ngoài bên ngoài căn bản cũng không có người dám vì khó các nàng. Xã giao loại hình là có thể đẩy liền đẩy. Cái này dẫn đến Annie cả người phòng bị ý thức cũng hạ xuống không ít. Đồng thời lại bởi vì nàng đối Hoa Hạ cực kỳ yêu quý, đối người Hoa ấn tượng vô cùng tốt duyên cớ, thậm chí nàng đều không có mang theo kinh doanh đoàn cùng trợ thủ đến đây. Về phần bảo tiêu đoàn, Emma Levin cho tới bây giờ đều không cần. Chính là bởi vì cái này một hệ liệt duyên cớ, cho nên mới dẫn đến dạng này một trận vượt quá Annie ngoài ý liệu bi kịch. Đây chính là lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch. Hắc hắc, nghĩ không ra Hoa Ca như thế hiểu chúng ta. Tới có thể thật là đúng lúc. Chấm ngoặc kép, chậc chậc, đây chính là Emma Levin a. Chấm ngoặc kép, nữ thần Emma Levin, ngẫm lại đều làm người hưng phấn. Chấm ngoặc kép, nghe được tiếng đập cửa, thanh âm hưng phấn không ngừng mà từ Tô Tiểu Hạc bọn người miệng bên trong truyền ra. Lão Ngũ, người đi mở cửa. Chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Hạc lưu luyến không rời địa nắm lấy Tiết Mai đại viên cầu. quay đầu đối một bên từ tiểu báo nói ra. Được, một hồi các ngươi nhưng phải để cho ta tới trước đệ nhất pháo. Từ tiểu báo một mặt hưng phấn mà nói ra. Từ tiểu báo tiêu chuẩn vóc dáng 1m78, dáng dấp mi thanh mục tú, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Nếu không phải hắn cười rộ lên thời điểm có vẻ hơi âm lãnh bên ngoài, coi là một cái anh chàng đẹp trai. Được, không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, mọi người nhìn thấy từ tiểu báo bộ dáng kia, vừa cười vừa nói. Vậy nhưng quyết định như vậy. Ha ha, chấm ngoặc kép, từ tiểu báo cười ha ha một tiếng. Giống như con báo tiếp cận con mồi một, lộ ra một cỗ sát cơ. Hắn cũng không để ý chính mình hình tượng, cứ như vậy thân trên, ăn mặc một đầu hồng sắc quần cộc cất bước hướng về cửa bao xương bước đi. Miệng bên trong còn bĩu la hét. Emma Lovin, ta bảo bối, ta tới. Chấm ngoặc kép, đông đông đông. Chấm ngoặc kép, Emma Lovin đứng tại hào hoa cửa bao xương. Ngọc thủ khẽ chọc lấy cửa gian phòng. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Từ nàng nhiều chức năng trên đồng hồ tinh chuẩn định vị đến xem, Annie cũng là ở cái này trong bao xương. Thế nhưng là nàng đợi nửa ngày, phòng khách đại môn chậm chạp không có mở ra. Răng rắc, chấm ngoặc kép, ngay tại Emma Lovin chuẩn bị phá cửa mà vào thời điểm, phòng khách đại môn thì là lặng yên ở giữa mở ra. Một gã thân thể vẻn vẹn ăn mặc một đầu hồng sắc đại quần cộc, miệng bên trong giữ lại nước bọt, một mặt heo ca giống nam tử hiện lên ở Emma Lovin trong tầm mắt. Cô, mở cửa phòng, nhìn lấy hiển hiện trong tầm mắt xinh đẹp cùng cực Emma Lovin. Từ tiểu báo con mắt trợn thật lớn, toàn bộ bỗng nhiên ngây người. Cho dù là bọn họ Long Xà Hổ Báo Hạc Tịnh xưng hoàn khố ngũ thiếu ngang dọc thủ đô nhiều năm, diệt nữ vô số, hắn từ tiểu báo cũng không có nhìn thấy như thế mỹ nhân nhi. Nữ nhân trước mắt này bất luận là dáng người, vẫn là tướng mạo, hoặc là khí chất đều là từ tiểu báo bình sinh ít thấy. Hắn hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, không ngừng mà nuốt nước miếng. Hắn khó khăn từ trên người Emma Lovin rời đi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía trong rạp Tô Tiểu Hạc bọn người. Hưng phấn mà kích động thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Là, Emma Lovin tới. Úc, đơn giản quá tuyệt. Chấm ngoặc kép, nghe được từ tiểu báo lời nói, Tô Tiểu Hạc bọn người miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng kích động kinh hô cùng hò. Hét, hưng phấn mà hướng về cửa bao xương chạy đi. Emma Lovin, ta bảo bối, ngươi xem như tới. Chấm ngoặc kép, ánh mắt đánh giá Emma Lovin này không có thể bắt bẻ hoàn mỹ dáng người. Từ tiểu báo chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí bay thẳng trán. Hắn hưng phấn mà giang hai cánh tay đối Emma Lovin ôm ấp mà đi. Hồn nhiên không có chú ý tới Emma Lovin chỉ là một mình đến đây, cũng không có Hoa Thiếu Đông làm bạn. Nhìn lấy vẻn vẹn ăn mặc một đầu quần đỏ sái từ tiểu báo, Emma Lovin nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Nàng đang muốn nói chuyện, nào biết được người nam nhân trước mắt này vậy mà giang hai cánh tay, một mặt cuồng nhiệt cùng tham lam đối nàng đánh tới. Mà lại càng thêm làm cho người tức giận là gia hỏa này hai cái bàn tay heo ăn mặn chính đối ngực. Nàng chộp tới, một bộ thèm nhỏ nước dãi bộ dáng. Emma Lovin trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Đùi phải như là cây roi đồng dạng quất ra. Sau một khắc, thanh thúy va chạm thanh âm trong lúc đó vang lên. Từ tiểu báo thân thể trong lúc đó bị Emma Lovin đá ngang đá trúng. Lực lượng cường đại tại lúc này ầm vang ở giữa bạo phát. Từ tiểu báo thân thể liền giống như một cái như chó chết bay ngược mà ra, hung hăng nện ở trong giáp trưng bày trên bàn rượu. Lốp bốp, chấm ngoặc kép, từ tiểu báo thân thể đâm vào trên bàn rượu, đem trên bàn rượu món ăn chén rượu đánh rơi. Rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh vang tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, từ tiểu báo sắc mặt trắng bệch, bụng mặt bàng. Một mặt khó có thể tin nhìn về phía cửa bao xương này chậm chậm đi tới Emma Lovin. Chuyện gì xảy ra? Bất chợt tới biến cố làm cho đôi kia lấy cửa bao xương phóng đi Tô Tiểu Hạc bọn người đều là giật mình, trên mặt lộ ra nồng đậm kinh ngạc chi sắc đến. Lạnh lùng thanh âm từ Tô Tiểu Hạc miệng bên trong truyền ra. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ trước đó Hảo Hảo từ tiểu báo vì cái gì đột nhiên bị đánh bay. Trở về, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, theo giày cao gót thanh thúy âm thanh vang lên. Tại Tô Tiểu Hạc bọn người ánh mắt kinh diễm trong ánh mắt. Emma Lovin một mặt băng lãnh, chính cất bước chậm chậm đi tới. Emma Lovin, nhìn lấy này chậm chậm đi tới Emma Lovin. Tô Tiểu Hạc các loại người trong mắt lóe lên nồng đậm kinh diễm. Con mắt trợn thật lớn, liền liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Bọn họ đã từng vô số lần tại trên màn ảnh thấy qua cái này nữ nhân xinh đẹp. Thậm chí đối nàng ảnh chụp, CD các loại từ lột. Thế nhưng là khi bọn hắn tận mắt thấy Emma Lovin lúc, vẫn là bị nàng mỹ lệ chỗ rung động thật sâu. Nôn nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp mà vang vọng tại trong giáp. Cho dù là trước đó vừa mới kinh lịch một trận đại chiến Tô Tiểu Hạc bọn người, thân thể cái nào đó bộ vị cũng trong nháy mắt này bản năng dựng đứng. Này mỹ nhân, nhấm nháp hưởng thụ đứng lên nhất định là thoải mái tự sướng. Để cho người ta muốn ngừng mà không được. Giờ này khắc này, Tô Tiểu Hạc bọn người hồn nhiên ở giữa quên từ tiểu báo bị đánh bay một màn. Mà là trở thành bị tinh, trùng lên não chỗ thúc đẩy mãnh thú. Bọn họ miệng bên trong giữ lại nước bọt, tham lam đối Emma Lovin đánh tới. Dạng này mỹ nữ, bọn họ sớm đã là không kịp chờ đợi. Nghèo đói, khó nhịn, đi vào phòng khách, Emma Lovin ánh mắt nhanh chóng tại trong giạp lấy. Nhìn lấy này vẻn vẹn ăn mặc quần cộc Tô Tiểu Hạc bọn người. Emma Lovin tú mỹ nhíu chặt, trong lòng không khỏi chìm xuống. Khi nàng ánh mắt rơi ở trên ghế salon, toàn thân y phục bị thoát đến tinh quang, trần truồng, trên thân che kín vô số vết roi cùng máu ứ động mà đã hôn mê Annie lúc. Emma Lovin không cần nghĩ liền biết phát sinh qua cái gì. Một cỗ kinh khủng sát ý giống như hồng thủy đồng dạng từ Emma Lovin trong thân thể khuếch tán mà. Ra, giờ khắc này Emma Lovin phẫn nộ tới cực điểm, nhìn lấy này tinh. Trùng lên não giống như ngạ quỷ đồng dạng đối với mình đánh tới Tô Tiểu Hạc bọn người. Emma Lovin mặt như hàn băng. Chạm hai con mắt màu xanh lam bên trong tựa hồ có hàn băng ngưng kết. Một thanh đen như mực thứ nhận hiện lên ở Emma Lovin trong tay. Nháy mắt sau đó, Emma Lovin thân thể giống như một đạo quỷ ảnh thẳng đến Tô Tiểu Hạc bọn người mà đi. Tại tới gần trong nháy mắt, Emma Lovin trong tay thứ nhận quét ngang mà ra. Hướng về Tô Tiểu Hạc bọn người cổ gọt đi, nhanh như bôn lôi, đen như mực sắc bén thứ nhận tại Tô Tiểu Hạc bọn người trong con mắt không ngừng mà phương đại, khiến cho đến bọn hắn sắc mặt trong lúc đó đại biến. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên đến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Emma Lovin vậy mà muốn ám sát bọn họ. Giờ khắc này bọn họ tựa như trốn vào vô tận đóng băng trong địa ngục. Đáng chết. Mắt thấy màu đen nhánh như mực sắc bén thứ nhận sắp cắt vỡ Tô Tiểu Hạc bọn người cổ họng, Emma Lovin tự hồ nghĩ đến cái gì, trong miệng nàng phát ra một tiếng giận mắng, đâm ra thứ nhận nhanh chóng thu hồi, đùi phải tại lúc này tựa như hóa thành một đầu dao long, bỗng nhiên vẫy đuôi, tại trước gót chân nàng quét ngang ra, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, dao long vẫy đuôi, long vĩ những nơi đi qua. Lực lượng cường đại bạo phát Tô Tiểu Hạc các loại người thân thể giống như bị đá bay ra ngoài bóng. Ra đồng dạng hung hăng nện ở một bên trên quầy hoặc là va chạm ở trên vách tường. Trên bàn rượu, nơi này là hoa hạ. Emma Lovin không muốn gây chuyện, cũng không muốn cho Lam Phong thêm phiền phức, cho nên nàng lưu thủ. Nếu không lời mới vừa mới Tô Tiểu Hạc bọn người mệnh đã sớm không có. Không để ý đến này bị đánh bay Tô Tiểu Hạc bọn người. Emma Lovin cất bước chậm chậm đi đến một bên ghế sofa một bên. Nhìn lấy này trần truồng an tĩnh nằm trên ghế salon Annie. Emma Lovin ngọc thủ chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Annie tóc dài sớm đã bị khiến cho lộn xộn không chịu nổi. Áo nàng bị xé đến nát bét. Nguyên bản còn như là dương chi ngọc tiết da thịt trắng bên trên hiện ra từng đầu từ roi da quật. Đi ra huyết sắc dấu vết đến, một đầu, như thế dễ thấy, không chỉ có như thế, Tại Annie này cứng chắc mà có sung mãn trắng như tiết sao sao, bên trên càng là hiện ra từng cái hồng sắc thủ ấn, còn có từng dãy bắt mắt dấu răng. Tại nàng gợi cảm thon dài hai chân che kín đại lượng máu ứ đọng, ngạnh sinh sinh địa bị những người này cho vò bóp đi ra. Nàng sắc mặt tái nhợt như thế, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ, liền liền hô hấp đều trở nên lộn xộn cùng yếu ớt. Trước đó, Annie gặp này một đám phú gia tử đệ không phải người mà biến thái tra tấn. Trong bọn họ tâm cùng Hoa Thiếu Đông giống như đúc, nhìn thấy Annie thảm trạng, khủng bố mà băng lãnh khí tức không ngừng mà từ Emma Levin trong thân thể. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú một bên một mặt hoảng sợ Tiết Mai liếc một chút. Sau đó cầm qua Tiết Mai y phục cẩn thận từng ly từng tí mặc ở Annie trên thân. Làm xong đây hết thảy, Emma Levin chậm chậm xoay người, lại một lần nữa đem ánh mắt rơi vào này đứng dậy Tô Tiểu Hạc Năm trên thân người. Cường đại sát ý không ngừng mà khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, Emma Levin là chân chân chính chính địa động dẫn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.